Kình Thiên Kiếm Đế, chương 382, ta có thể chết nhưng trước khi chết ta muốn giống người một dạng còn sống, thứ 14 càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong một chớp mắt theo Sở Giang Lưu lao tới hơn 10.000 tiên phong doanh tướng sĩ, đem Tề gia quân tàn sát trống không. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chỉ còn lại có Lâm Bạch dưới chân Chiến Ưng. Chiến Ưng toàn thân run run nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt khẩn cầu nói. Lâm Bạch phò mã ra, đừng có giết ta, đừng có giết ta, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Phò mã ra, van cầu ngươi, đừng có giết ta, Chiến Ưng làm trâu ngựa cho ngươi làm nô lệ, mời phò mã ra thả ta một mạng a, Chiến Ưng đau khổ cầu khẩn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu lúc này đi tới, vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Chiến Ưng. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, Tề Vương Phủ còn có kế hoạch gì? Nam Ninh Quan thất thủ, có phải hay không cũng là Tề gia quân trong bóng tối giở trò quỷ? Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Ưng nói rằng, dạ, là Tề Vương Phủ gọi ta đem Nam Ninh Quan công phòng phòng giữ đồ giao cho Thác Bạt Phong, cũng là ta trong tối mở ra Nam Ninh Quan cửa thành, Nam Ninh Quan mới thất thủ. Tề Vương gia còn nói, trong vòng 10 ngày, đế đô liền sẽ có đại biến, đến lúc đó trở nên dài công chúa Khải Hoàn hồi hướng thời điểm, ngồi ở đế đô trên ngai vàng người, thì không phải là Bạch Hoa Thiên, mà là Tề Vương gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Vương gia còn hứa hẹn ta sẽ cho ta tước vị, nhường ta làm quân hầu, làm vương gia. Lâm Bạch hai mắt chút ngưng, sát ý lộ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu nói rằng, Lâm Bạch nếu Tề Vương phủ sớm có tạo phản chi tâm, sợ rằng bây giờ đế đô đã nguy hiểm. Lâm Bạch âm thầm gật đầu nói đến, Sở Vương gia, xem ra chúng ta không thể đang đợi đế đô viện quân, sợ rằng viện quân là tới không. Hiện tại chỉ có dựa vào tự chúng ta, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu nói, thật là bây giờ chúng ta như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng a, binh lực cách xa quá lớn. Bây giờ Gia Nguyệt Quan bên trong chỉ có hơn 400 vạn quân đội, mà Đại Nguyệt Quốc quân đội tại Nam Cảnh đều có hơn 10 triệu đông đúc, huống hồ lúc này cũng không thiếu quân đội, đang từ Đại Nguyệt Quốc chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Đại Nguyệt Quốc khoảng cách Thần Võ Quốc không xa, toàn lực hành quân lời nói, phỏng chừng cũng liền 5-6 ngày thời gian, là có thể chạy tới. Cái thời gian đó, coi như là dùng người để đắp Gia Nguyệt Quan cũng là thủ không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Ưng run rẩy nói đến, ta có thể nói cho các ngươi biết, đều nói, phò mã gia, Sở Vương gia, có thể hay không thả ta một con đường sống, ta Chiến Ưng phát thệ ly khai Thần Võ Quốc mãi mãi cũng không trở lại. Lâm Bạch lạnh lùng nói, kẻ phản bội, vĩnh viễn không tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Chiến Ưng nhìn thấy Lâm Bạch chém xuống một kiếm tuyệt vọng kêu thảm thiết nói. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một kiếm trực tiếp quả đoán chém xuống Chiến Ưng đầu lâu. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, cửa thành đã khép kín, pháp trận ngưng tụ, Gia Nguyệt Quan nguy cơ coi như tạm thời giải trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu còn có cái này hơn 10.000 tiên phong doanh tướng sĩ, liền nguy hiểm. Bởi vì giờ khắc này, Đại Nguyệt Quốc quân đội đã đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm, một trận móng ngựa bay lên, cát vàng vạn trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Thác Bạt Phong mang theo 100.000 đại quân, đấu đá lung tung đi tới Gia Nguyệt Quan phía dưới. Hắn vừa mới tại trong đại doanh đạt được Chiến Ưng tin tức liền lập tức chạy tới, thật là cuối cùng cũng là trễ một bước, cửa thành đã đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm, trễ một bước, Thác Bạt Phong xa xa liền nhìn thấy cửa thành đóng cửa, đi tới Gia Nguyệt Quan xuống, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Phong cười lạnh nói, xem ra bọn họ là đem các ngươi nhốt tại bên ngoài. Sở Giang Lưu gắt gao tới gần Lâm Bạch, tay cầm vũ khí, nhìn chằm chằm nhìn lấy Thác Bạt Phong. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao bây giờ, phò mã ra, Sở Giang Lưu ngưng trọng nói rằng, bây giờ Đại Nguyệt Quốc 100.000 đại quân súng lại lên đây, mà Sở Giang Lưu chỉ có 10.000 tiên phong doanh tướng sĩ, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, lúc này, trưởng công chúa từ vương trướng đi tới trên tường thành. Anh nợ em một câu yêu thương, biết được cửa thành đã đóng cửa, mà Lâm Bạch Sở Giang Lưu lại còn ở bên ngoài. Trưởng công chúa ghé vào trên tường thành, nhìn lấy cửa thành máu me khắp người Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, Thác Bạt Phong liếc mắt nhìn trưởng công chúa, nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng. Bản vương cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi hiện tại buông binh khí xuống đầu hàng, quỳ xuống dập đầu, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Nếu các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường chết. anh nợ em một câu yêu thương. Các Bạt Phong nâng cao bảo kiếm, nhất thời Đại Nguyệt Quốc trăm vạn đại quân bên trong, liền truyền đến lay động chân trời tiếng gầm gừ. Người đầu hàng không giết, anh nợ em một câu yêu thương. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, anh nợ em một câu yêu thương. Người đầu hàng không giết, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm kèm theo cường đại quân uy oanh kích mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, sợ đến Sở Giang Lưu bên người một ít tướng sĩ, đều yên lặng lui lại đứng lên. Các ngươi sợ sao? Lâm Bạch nhìn lấy xung quanh tướng sĩ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta không sợ. Những thứ này tướng sĩ bị dọa đến lạnh run, vẫn còn muốn cắn nha nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các Bạt Phong giận dữ hét. Hàng không hàng, Sở Giang Lưu cười lạnh một tiếng. Người quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái ta liền đầu hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các Bạt Phong thẹn quá thành giận dữ hét. Cùng nỏ doanh, bắn cho ta chết bọn hắn. Nhất thời, anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy Thác Bạt Phong ra lệnh một tiếng, một mảnh vũ tiễn rơi mà xuống. Lâm Bạch ra sức xông ra, một kiếm nộ trảm thương khung, kiếm khí hoành tảo thiên quân, đem một mảnh vũ tiễn đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. A, giữa lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, mấy vạn tướng sĩ toàn bộ chết ở vũ tiễn bên trong. Mà Sở Giang Lưu tránh né đúng lúc không có thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu hai người sừng sững tại dưới tường thành. Không, Sở Giang Lưu khí hai mắt huyết hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Lâm Bạch cũng kêu thê lương thảm thiết đứng lên. gocchuyenaudio.com Theo Sở Giang Lưu cùng Lâm Bạch xuất thủ tướng sĩ, lúc này cương nhiên toàn bộ đều chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tướng sĩ lôi kéo Lâm Bạch góc áo, trong tay máu, nhiễm hồng Lâm Bạch áo bào, hắn cười hỏi. Phỏ mã ra chúng ta là anh hùng sao? Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn nói rằng. Đúng, các ngươi đều là anh hùng, anh nợ em một câu yêu thương. Phỏ mã ra còn sống cho chúng ta báo thù. Còn sống bảo vệ thần võ quốc, cái này tướng sĩ tại nuốt xuống một hơi thở cuối cùng thời điểm, gắt gao bắt lại Lâm Bạch tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Thác Bạt Phong nhìn thấy mấy vạn người chết ở loạn tiễn phía dưới, nhất thời cao hứng cười ha hả. Lâm Bạch, Sở Vương gia, lẽ nào các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Sở Giang Lưu thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, phỏ mã ra chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, lão tử liền xông ra làm thịt cái này vô liêm sỉ, giết một cái đủ, giết hai cái chính là được lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, không nói gì. Thác Bạt Phong cười lạnh nói, làm sao, Lâm Bạch đến loại cục diện này, lẽ nào ngươi còn cảm giác mình có thể còn sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương, ngoan ngoãn qua đây quỳ xuống dập đầu ta có thể tha ngươi một mạng. Lâm Bạch nghe thấy Thác Bạt Phong thanh âm yên lặng đi ra ngoài hai bước lạnh giọng nói rằng, ta có thể chết thế nhưng ta chết trước đó, ta muốn giống như một cá nhân một dạng còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phụ mẫu ta ở ngoài ta sẽ không hướng bất kỳ ai quỳ xuống, ta cũng sẽ không quỳ xuống. Huống hồ ta cũng không cho rằng các ngươi có thể giết được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Phong, ngươi nhớ kỹ ta Lâm Bạch tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ thần võ quốc mà ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Phong bị Lâm Bạch câu nói này làm tức giận dữ hết. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn, cung nỏ doanh, cho ta đem hai người bọn họ bắn thành cái sàng. Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, từ Đại Nguyệt Quốc quân đội trong phương trận tựa như mưa to đồng dạng mũi tên từ trời rơi xuống, đánh về phía Sở Giang Lưu cùng Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu sắc mặt khẩn trương, vẻ mặt tái nhợt. Dày đặc như vậy mũi tên phía dưới, hắn cùng Lâm Bạch căn bản không có chút nào bất luận cái gì tránh né khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lâm Bạch quay đầu bắt lại Sở Giang Lưu bả vai, anh nợ em một câu yêu thương, đi vậy đi, Sở Giang Lưu hoang mang hỏi, chỉ thấy, Lâm Bạch bắt lại Sở Giang Lưu bả vai, phía sau một đôi hai màu tím đen cánh triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch mang theo Sở Giang Lưu, nhất phi trùng thiên. Ra nguyệt quan tường thành cao chừng ngàn mét, ngay cả thần đan cảnh võ giả đều không thể bơi vách tường mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này Lâm Bạch bắt lại Sở Giang Lưu bả vai tựa như hóa thành một đạo lưu tinh, đột một từ mặt đất mọc lên, bay lên ngàn mét cao trên thành tường. Ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết bay, Đại Nguyệt Quốc trong quân đội, không thiếu tướng sĩ đều kinh hô lên. anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Các bạt phong mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch bay lên trời đi, tránh thoát Sở Hữu đánh tới mũi tên, vững vàng rơi ở trên tường thành, trong đôi mắt cũng là lộ ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, anh nợ em một câu yêu thương. Hồn hền Thác Bạt Phong, giống giận liên tục đối lấy trên thành tường Lâm Bạch quát. Lâm Bạch, ta xem ngươi còn có thể được ý bao lâu, sau 7 ngày, chờ diệt thành pháo đến Gia Nguyệt Quan thời điểm, chính là Gia Nguyệt Quan phá diệt lúc. Mà bọn ngươi, sẽ trở thành Đại Nguyệt Quốc thiết kỵ phía dưới vong hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chết đi, Thác Bạt Phong giận dữ hét. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.